Bất Diệt Kiếm Chủ, tác giả, Phi Yến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1200, Thanh Dương Vương Thể, từ từng cái tiểu thế giới người tới, đối với thiên vực sinh trưởng ở địa phương người, đều mang một loại cao cao tại thượng cảm giác ưu việt. Tại rất nhiều tiểu thế giới người tới trong mắt, thiên vực võ giả, tựa như đồ nhà quê, không bị bọn hắn để ở trong mắt. Dạng này ưu việt, cũng là đến từ trời sinh chênh lệch. Thử nghĩ một chút, thiên vực một vạn năm đến, ngay cả một tôn thánh giả đều không có, mà từng cái tiểu thế giới phía sau, đều có chí tôn tọa chấn. To lớn như vậy chênh lệch, tự nhiên sẽ để người sinh ra cảm giác ưu việt. Càng quan trọng hơn một điểm, cũng là bọn hắn có cái này ưu việt tư cách, bị thiên vực gọi thiên tài những người kia, như Thương Huyền Tử, Vân Lăng Tiêu các loại. Không có chỗ nào mà không phải là thua ở trong tay của bọn hắn. Cái gọi là thiên vực thiên tài, theo bọn hắn nghĩ, không đáng giá nhắc tới. Cái này Bích Vân không? Nghe nói là cùng Thương Huyền Tử, Vân Lăng Tiêu mấy người nổi danh nhân vật, đã từng là thiên vực thế hệ trẻ tuổi một đời nhân kiệt. Ngược lại là không nhỏ tên tuổi, có tiểu thế giới người nói. Cái gì thiên tài, bất quá là ếch ngồi đáy giếng. Thằng lùn bên trong tìm người cao mà thôi, thiên vực người đem Thương Huyền Tử thổi lợi hại, còn không phải thua ở Hạ Trọng Sơn trong tay. Ngay cả 10 chiêu đều không có đón lấy, còn có ngũ đại học viện những cái kia hạch tâm đệ tử. Cũng xứng được xưng tụng thiên tài, ngay cả một cái thiên vương đều không có. Quả thực buồn cười, đối với thiên vực đến nói, thiên vương chính là võ đạo đỉnh điểm, cao cao tại thượng, nắm giữ quyền sinh sát. Thiên vương tại rất nhiều thiên vực võ giả trong lòng, là nghĩ cũng không dám nghĩ tồn tại. Chỉ có thể nói, thiên vực người, ánh mắt thiển cận, đông đảo tiểu thế giới người mỉa mai. Nhất là hạ gia người, càng lớn tiếng chế giễu, không đem Bích Vân không để ở trong mắt, những thế giới nhỏ này người tới. Hảo hảo phách lối, có thiên vực võ giả nhịn không được nắm lên nắm đấm. Trong lòng bi phẫn, bất quá. Khiến người cảm thấy vô lực là, bọn hắn nói là sự thật, thiên vực cùng những thế giới nhỏ này so ra, thực sự quá yếu, vì tiện một cái tiểu thế giới, đều có thể quét ngang toàn bộ thiên vực vạn năm qua, mới ra đời giải rác mấy vị thiên vương, mà từng cái tiểu thế giới, đều có thể cầm được ra mấy vị thiên vương, giống chúng thánh điện, lần trước duy nhất một lần lấy ra 9 đại thánh tử. 9 vị thiên vương đội hình, quả thực lật đổ tưởng tượng của mọi người. Nếu như cái này 9 vị thiên vương, là tu luyện mấy trăm năm cường giả thì cũng thôi đi. Thế nhưng là 9 vị thiên vương, tất cả đều là người trẻ tuổi. Ngẫm lại tiểu thiên vương Lạc Vô Song, vì bước vào thiên vương chi cảnh, hao phí bao nhiêu tâm huyết. Có thể thấy được, thiên vực thế hệ trẻ tuổi tại tiên thiên điểm xuất phát bên trên. Xa xa bại bởi từng cái tiểu thế giới, có lẽ tiên thiên tư chất, người của thiên vực không thua tại từng cái tiểu thế giới. Thế nhưng là tại điểm xuất phát bồi dưỡng bên trên, kém quá nhiều, mỗi một cái tiểu thế giới thiên kiêu, vừa ra đời liền có thể đứng ở trên vai người khổng lồ. Bọn hắn có thể được đến tốt nhất bồi dưỡng, thậm chí là cấp chí tôn cường giả chỉ điểm money mà thiên vực võ giả. Căn bản không có dạng này ưu thế, bọn hắn tốt nhất bồi dưỡng, cũng chỉ là thiên vũ cảnh vương giả chỉ điểm mà thôi. Có cái gì tốt phách lối, nếu như chúng ta điểm xuất phát giống như bọn họ, không thể so với bọn hắn yếu, bất quá là một đám ngậm lấy chìa khóa vàng ra đời may mắn mà thôi, cũng có thiên vực võ giả không? Phục nói không sai, chúng thánh điện 9 đại thánh tử không phải là rất lợi hại sao? Còn không phải bị Ninh Giang sức một mình chảm diệt, chúng ta không cần tự coi nhẹ mình, bao nhiêu vô địch đại đế, lúc còn trẻ, cũng đều là sợi cỏ xuất thân, không có cái gì thân phận bối cảnh, như thường có thể quét ngang một thế, nhưng cũng có càng nhiều đại đế. Là ngậm lấy chìa khóa vàng xuất thân, tỉ như Vĩnh Hằng Quốc Độ, một môn tam đế, đám người nghị luận không thôi, có người. Đối với hiện trạng cảm thấy nhận mệnh, cho rằng xuất thân chênh lệch, trời sinh không sánh bằng từng cái tiểu thế giới võ giả. Cũng có người, đạo tâm kiên định, cho rằng xuất thân quyết định không được tương lai, liền xem như sợi cỏ. Chỉ cần cố gắng, cuối cùng cũng có thể vô địch thiên hạ, một đám không có tự biết rõ người, thế mà còn ôm lấy cái gì hy vọng, thật sự là đáng thương. Chờ Bích Vân không bại, có lẽ các ngươi liền có thể minh bạch, các ngươi thiên vực cái gọi là thiên tài, là bực nào không chịu nổi một kích. Hạ gia cường giả khinh thường nói. Về phần trong miệng các ngươi Ninh Giang, chỉ cần hắn dám xuất hiện, cũng khó thoát trần áp. Hừ, ta cược Bích Vân không không bị thua, không sai. Ta ủng hộ Bích Vân không, thiên vực rất nhiều võ giả đều quần tình xúc động. Trong đó đại đa số đều là người trẻ tuổi. Bây giờ thiên vực thế hệ trẻ tuổi xem như bị triệt để dẫm tại dưới chân. Có thể giữ gìn thế hệ trẻ tuổi tôn nghiêm, đã lác đác không có mấy. Bích Vân không xem như trong đó một cái. Bọn hắn đương nhiên hy vọng Bích Vân không có thể thắng. Liền tại bọn hắn trò chuyện ở giữa, Bích Vân không cùng Hạ Trọng Sơn chiến đấu đã lâm vào gay cấn bên trong. Chỉ thấy Bích Vân không bộc phát vương thể chi uy, cùng Hạ Trọng Sơn kịch liệt va chạm, địa vị ngang nhau, thực lực của hai người, đều là bát tinh vương giả cấp độ, thế hệ trẻ tuổi, có thể đạt tới bát tinh vương giả, đã là phi thường thiên tài ghê gớm. Năm đó tiểu thiên vương Lạc Vô Song, cũng mới trình độ này, có thể đạt tới thiên vương, dù sao cũng là số ít, giống Thanh Thiên Thái Thượng Tông Hoa Thanh Phi, Huyền Không Sơn Lý Phi Hàn bọn người, tại riêng phần mình đế tộc bên trong, đều là sắp xếp tiến lên ba nhân vật, Hạ Trọng Sơn cùng bọn hắn so sánh, vẫn là không nhỏ chênh lệch. So với năm đó, Bích Vân không thực lực ngược lại là tăng lên không ít. Ninh Giang gật gật đầu. Năm đó tạo hóa học viện gặp vây công thời điểm, Bích Vân không mới thông thiên cảnh, bây giờ đã là bát tinh vương giả. Tất nhiên là đạt được một phen cơ duyên tạo hóa, nếu không không có khả năng như thế đột nhiên tăng mạnh. Trước mắt xem ra, hai người thực lực không kém bao nhiêu, thế lực ngang nhau, bất quá Bích Vân không nếu là không có át chủ bài. Vẫn là sẽ bại, Vương Mập Mạp chắc chắn nói. Quả nhiên, Hạ Trọng Sơn tựa hồ mất kiên trì, bỗng nhiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân khí thế tăng vọt, Bích Vân không có thể kiến thức đến ta đế thuật, ngươi cho dù chết, cũng làm coi là vinh hạnh. Một cỗ nhàn nhạt đế uy, từ trên thân khuếch tán mà ra. Đế thuật, đây chính là Hạ Trọng Sơn ưu thế. Hạ Trọng Sơn hạ gia dù sao cũng là đế hậu nhà. Lấy đế hậu thân phận, coi như không thể được đến thiên mệnh bí thuật, nhưng là dành mấy môn phổ thông đế thuật, vẫn là dư xài. Đế thuật chi uy thiên vực rất nhiều võ giả thì là thần sắc đại biến. Trước kia ủng hộ Bích Vân không rất nhiều người, cũng thần sắc dao động. Đế thuật mới ra, ai dám tranh phong, Bích Vân không tạo hóa học viện, căn bản không có khả năng có đế thuật cho hắn tu luyện. Bích Vân không công tử, nhận thua đi, lưu được núi xanh không lo không có củi đốt, có võ giả cao giọng nói. Nghe vậy, những người khác cũng nhao nhao khuyên can. Ha ha ha, chư vị yên tâm, đế thuật thì sợ gì chi có. Bích Vân không cười ha hả, khí chất của hắn bỗng nhiên đại biến, ánh mắt bế nghệ, phong mang tất lộ, vương thể chi uy, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Giờ khắc này khí tức của hắn, vô hạn tới gần thiên vương, chỉ gặp hắn trên thân, xuất hiện đầy trời khắp nơi trên đất thanh khí. Cái này thanh khí phóng lên tận trời, tại sau lưng của hắn, hóa thành một viên màu xanh mặt trời, thanh dương vương thể, đây chính là Bích Vân không thể chất, màu xanh mặt trời mang theo vô biên nóng bỏng, hướng phía Hạ Trọng Sơn oanh sát mà đi. Hết chương.